Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 54, khởi động đầy sức sống. Góc truyện audio.com. Tao nói trước, nếu mày có ý định chạy trốn hay bất cứ ý định nào thì cẩn thận, cô kết cục của mày cũng cô khá hơn bọn kia là bao nhiêu đâu. Anh nói rồi chỉ vào chỗ bọn tay chân vừa bị xử của nhỏ ánh. Tôi biết rồi, nhỏ Vân rụt rè nhận lấy con dao từ tay anh rồi tiến đến chỗ nhỏ ánh. Mày sẽ cô phản bội tao phải cô? Nhỏ ánh, tao xin lỗi tao cô còn cách nào khác? Vân, cô, ánh, mày cố chịu đi, nếu có một lần lựa chọn lại tao nhất định sẽ cô đi theo mày cũng cô sai lầm như vậy. Nhỏ Vân, mày, nhỏ ánh, nhanh đi, anh, được, Vân nói rồi tay cầm con dao tiến lại đưa lên mặt nhỏ ánh vạch một đường dài trên má nhỏ. Nhỏ ánh hét lên vì đau rớn. Bọn hắn cũng ngạc nhiên về nhỏ Vân, cô ngờ nhỏ đó dám làm thật. Chói nhỏ lại, anh, vâng thưa chị, Su nói rồi chói Vân lại. Làm tốt lắm ngoài sức tưởng tượng của tao. Coi như mày biết nắm bắt cơ hội tự cứu lấy bản thân mày. Anh, tôi biết, Vân, thôi cô cứ ngồi đó đi, màn kịch này chưa kết thúc sớm vậy đâu. Anh nói rồi tiến lại chỗ bọn nó. Quá cao tay, Khánh, Thanh, anh, tao có cần mày xử dùm cô? Nó bực, sorry nhưng tao thấy thú vị mà. Anh, xử vậy có nhẹ cho cô ta cô? Hắn, yêu tâm chưa hết đâu. Anh, hay rồi đây, Quân, trở về bên phía Mai. Ngạc nhiên cô, Mai, tôi, Mi, ngạc nhiên lắm phải cô? Thấy tôi lành lặn này cô tức sao, Mai, tôi, Mi. Sao vậy, chẳng phải mạnh miệng lắm sao, sao bây giờ lại dịu dàng duyên dáng vậy, Mai? Cô đừng tưởng là chỉ cô mới biết đi rạch mặt người khác. Mai đi vòng ra đằng sau nhỏ Mi tay giơ con dao lên. Cô phải tôi chỉ, Mi, cô cần phải giải thích nhiều, Mai cười. Xoẹt rạch cô ngần ngại, Mai đặt con dao nhỏ sắc lên cánh tay của Mi như nhỏ đã làm kéo một đường dài lên đến cánh tay. Máu bắt đầu túa ra. Mai Vân chưa dừng ở đó đặt tiếp con dao lên cánh tay bên kia kéo một đường dài nữa. Mặc cho nhỏ đó kêu la như muốn sập ba. Đau cô, rát cô, cảm giác của cô lúc này như thế nào nhỉ, để tôi nhớ lại xem nào. Hóa đâu lắm, Mai cúi ghé vào tai nhỏ Mi nói, cong nhỏ Mi thì đau đến sắp ngất. Th, a cho tôi, nhỏ Mi nói cô thành câu. Tha sao chưa đâu, chưa đủ, chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao, tôi sẽ trả cô gấp 100 lần. Nhỏ này cô nói được câu nào nữa. Xoẹt, một vết nữa được cứa lên mặt nhỏ Mi. Nhỏ Mi lại kêu lạ hoài hoái. Mang ra đâu Su, Mai gọi. Dạ vâng, Su, để anh, Minh nói rồi cầm chai rượu trên bàn lại phía Mai. Vâng, Su, cô cầm, Minh tiến đến chỗ Mai đưa cho nhỏ chai rượu đó rồi đứng sang một bên. Cô mướn thử nước muối hay rượu? Tôi nghĩ là cô thích rượu, Mai mở nắp chai rượu thử một ngụm. Cho tôi, nhỏ Mi sợ, cô Mai nói rồi thẳng tay đổ chai rượu lên từng vết thương của nhỏ Mi, vì là loại rượu mạnh nên nhỏ Mi ngất luôn. Ngất mà xong với tôi à, mơ đi. Mai nhìn nhỏ đó rồi tiến lại chỗ sofa cùng Minh, Mai phun quá à Quân. Vì cây tao mà lại, Minh, biết rồi khổ quá, Khánh, đến lượt mày đó Hân, Mai, ok tao chờ lâu rồi đó. Nó nói rồi bước đến chỗ nhỏ ánh, cách chương.